Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 149, thám hiểm hầm ngục quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là áo vải dành cho các ngươi. Lấy thuốc và nước từ cái túi này tắm rửa đi. Đạt nhìn á nhân, nghiêm túc ra lệnh, tất nhiên, vì họ quen với thân phận nô lệ, cho nên tạm thời đối xử từ nô lệ dần dần nâng lên. Cái này nô lệ chúng em có thể sử dụng sao? Lisa cũng là người thằn lằn á nhân hỏi nhẹ, đã là mệnh lệnh thì đừng có nói gì thêm mà chấp hành đi. Đạt nói, thấy Đạt đối xử như vậy, Zena nhóm cũng không nói gì cũng không có ý định ngăn cản. Trung thành tuyệt đối là thế, hắn làm gì họ đều không có bất kỳ ý kiến nào. Tuyệt quá đi, có vải sạch này, Tama cũng chính là á nhân mèo vui vẻ lên tiếng, không chút do dự nào. Cởi hết cái áo trên người mình ra và tắm rửa. Pochi cũng vậy, sắc mặt hơi do dự nhưng vẫn làm theo. Và tiếp tục Lisa cũng cùng bọn họ một chỗ tắm rửa. Đem thân thể của mình hoàn toàn lộ ra ngoài. Không một chút nào ngại ngùng cả. Mặc dù hơi trì đệ, nhưng đồ vật này với họ quá quý giá. Thay đồ xong xuôi, được rồi, đến đây ăn chút gì để có thể lực chiến đấu đi. Đạt cười cười, từ trong ba lô lấy ra một ít bánh, sau đó lần lượt chia cho các cô gái. Riêng các á nhân thì nhìn những chiếc bánh này sáng mắt lên, tỏ vẻ sùng bái, và không chút do dự cắn vào. Ngon quá, thật là ngon quá, có cả thịt này, các á nhân vui vẻ ăn bánh nhân thịt, vui đến mức rơi nước mắt, chỉ cần vị thôi là biết thì thượng hạng rồi. Dù sao lần đầu bọn họ ăn được thịt kể từ lúc sinh ra. Sau đó, Đạt đưa vũ khí cho từng người bọn họ rồi nói. Bây giờ ăn xong thì tất nhiên là phải chiến đấu. Đừng hỏi gì thêm, từ nay các ngươi gọi là Lisa, thằn lằn nữ, Tama, mèo nữ, Pochi, khuyển nữ, chuẩn bị cầm vũ khí lên cùng bọn họ một chỗ chiến đấu. Vâng, X6, sau đó cả bọn bắt đầu di chuyển. Không bao nhiêu xa liền gặp một con bọ ở ngay căn phòng tiếp theo. Vẻ ngoài hoàn toàn giống như một con nhện, và nó dường như đang ăn một cái gì đó. Danh tính, nhện giáp xác, cấp 50, kỹ năng, cắn xe, bắn to, phun độc, vỏ giáp cứng cáp, sau đó từ trong người lấy ra một cái nỏ, giống như đúc cái mà Lilio đang cầm. Nghe cho kỹ đây Lilio, với lớp giáp dày như này, nỏ sẽ bắn không xuyên nổi đâu. Cho nên, ngắm vào những vị trí hiểm yếu của nó tại khớp, đủ làm nó nổi điên và bắn lộng mù bốn con mắt của nó. Nói xong, một mũi tên liền bay vút ra ngoài, thẳng tắp một mũi tên trúng vào hai đầu khớp chân, sau đó tiếp tục là mũi tên bắn vào hai đầu khớp chân còn lại trong tích tắc, làm cho con nhện giáp xác này không thể di chuyển được. Thậm chí xoay người cũng rất khó khăn. Yona, vị trí đầu cậy thẳng vào mắt nó, đặt lên tiếng, rõ, Yona, rút ra hai thanh song kiếm, tiến lên, nhanh chóng leo lên người của con nhện và dâm xuyên hai thanh kiếm vào mắt của con nhện. Tất nhiên đủ để cho nó ăn một kích chí mạng và chết đi. Nó gào lên một tiếng rồi ngã gục xuống, còn Đạt thì cất cái nỏ vào ba lô. Bây giờ mọi người có thể tự động chiến đấu. Và cẩn thận, trong lúc đi tất nhiên là sẽ có cạm bẫy. Mọi người nên cẩn trọng một chút. Chủ nhân, em lấy được ma hạch của nó rồi. Yona lên tiếng, rồi đưa cho hắn một viên ngọc phát sáng. Tốt, Lisa, Tama, Pochi cùng lên phân giải xác con nhện đi. Chúng cũng là nguồn lương thực đấy. Sau đó, hắn dẫn các cô gái đi tới một căn phòng tiếp theo. Liền gặp vài con khác, như chuột ếch khổng lồ. Có điều, dưới phối hợp bọn họ liền hạ mấy con này rồi lên cấp một cách nhanh chóng. Căn phòng tiếp theo, dường như bọn họ gặp được một căn nhà của một luyện kim thuật sư bị cuốn vào đây. Tất nhiên là phải vào nhặt rồi. Chính mình phải cho họ một thói quen khi đi thám hiểm chứ. Chỉ ít họ có thể tìm được đồ có giá trị, thuốc và tiền, trước đó ở đơ dần trong căn cứ. Chính mình dường như cũng theo thói quen như vậy. Nhặt đồ, khám phá khắp nơi, và tàn sát quái, đi khắp căn nhà, thì thu được một ít đạo cụ nhìn thật có giá trị ở đây. Mà nói thì, có bột vẩy rồng, thuốc, ma thạch, thuốc bột ma thuật, và kha khá đồng vàng. Tất nhiên là có cả kho sách ma thuật. Tạm thời cho Zena tốt, tự lĩnh hội luôn luôn tốt hơn chỉ dạy, để biết mình phù hợp với ma pháp dạng nào. Cảm ơn chủ nhân ạ, Zena nhận lấy số sách ma pháp. Cảm kích nói, sau đó là tới nhà bếp, dù sao chả có gì nhiều ngoài đồ ăn và dụng cụ làm bếp. Tất nhiên, hắn sẽ đóng gói hết thứ này, còn lâu mới trở lại cái gì khác cho đám đến sau. Hắn không phải Sato, hắn không quan tâm người lạ đâu kệ mẹ. Ra gần cái ao, Lisa chỉ vào con ếch lớn này rồi nói. Chủ nhân, xin cho phép chúng em nướng chúng nó nhé. Lisa điềm đạm lên tiếng. Nướng kỹ đi, đừng để ngộ độc. Vâng ạ, Lisa vui vẻ. Sau đó lấy dao xé xác con ếch đặt lên cái cháo mà mình vừa thu hoạch lúc nãy ra. Đặt lên đống lửa và nướng lên. Tất nhiên chỉ là phương pháp nấu ăn thông thường. Không có bất kỳ gia vị gì cả. Cho nên, Zena, lấy muối, hành và một ít dầu cắt nhỏ ra và bỏ vào chảo. Lisa đảo đều thịt đừng để khét. Và rồi thành phẩm cũng đã hoàn thành. Mời chủ nhân, Lisa lấy mấy miếng thịt ếch đặt vào dĩa rồi dùng hai tay đưa cho hắn và nói. Lấy đặt liền nhẹ gắp thịt vào miệng. Dù sao vẫn còn tạm được với nhu cầu của mình. Nhưng xét về kinh nghiệm thì như vậy đã là ổn rồi. Ăn xong, các cô gái vẫn nhìn mình. Xem như là chờ mình ra lệnh. Được rồi, cứ chia nhau mà ăn hết đi. Cách chương.